Hoàng hôn đứng tựa khóm trúc dài. Chương 49, góc truyện audio.com. Nói xong Tề Mộ còn nháy mắt với Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc cười càng mê người hơn. Nếu gói ghém bản thân đem đi bán thì hắn vẫn ngọt ngọt ngào ngào mà đếm tiền cho Tề Mộ. Hứa Tiểu Minh nổi hết cả da gà. Lớn tiếng kêu, cái này không tính, tớ cũng gọi cậu là anh Mộ đấy. Mà cậu có lì xì cho tớ đâu. Tề Mộ đã sớm chuẩn bị, cho nè nói rồi đưa nó một bao lì xì. Hứa Tiểu Minh mở ra xem, được lắm 22 tệ. Thật may mắn, số 22 phát âm giống khi ly nghĩa là may mắn. Hứa Tiểu Minh quẳng bao lì xì đi. Cậu ăn gian, Tề Mộ lười biếng đáp. Cậu còn có một ông anh ruột đấy. Tìm ổng đòi tiền lì xì đi chứ. Vẻ mặt của Hứa Tiểu Minh trông rất khó coi. Anh tờ á, trong túi anh ấy có 3 vạn hay không cũng là một ẩn số đó. Anh và cha nó cãi nhau nên đã ra ngoài tự lập. Hôm qua vẫn còn mơ tới tiền mừng tuổi của nó, muốn tìm nó xin cho vay nặng lãi nữa. Tề Mộ đắc ý, vậy thì hết cách. Năm này tớ thắng, Hứa Tiểu Minh không cam lòng, quay sang phía Phương Tuấn Kỳ, gào khóc nói, anh mập à, cậu thấy đấy. Bao năm qua tớ luôn hầu hạ cậu vô cùng chu đáo nên cậu lì xì cho tớ nhé. Không cần 30.000, 23.000 là được rồi. Cũng đủ để nó thắng Tề Mộ. Khuôn mặt Phương Tuấn Kỳ lạnh lùng, không có 23.000, chỉ có 2 bàn tay này lấy không? Hứa Tiểu Minh suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, chỉ thẳng vào nó, làm sao tớ lại có thể gả cho cái tên phụ bạc nhà cậu nhỉ? Dứt lời nó liền nhờ vào Ngụy Bình Hy, ôn tồn nói, lão Ngụy ơi, coi như cậu cho tớ mượn đi, thắng xong tớ sẽ trả cho cậu 3 vạn, Ngụy Bình Hy. Bộ cậu nghĩ tớ thiếu tiền à, Hứa Tiểu Minh, Ngụy Bình Hy nói trúng tim đen, nếu tớ đưa cậu tiền thì sao? Tề Mộ lại kêu một tiếng anh nữa thì chẳng nhẽ lại không được cho thêm 30 vạn à, Hứa Tiểu Minh. Gà con đã chết, mau đốt vàng mã đi, Tề Mộ cười ha ha, sảng khoái lên tiếng, coi như đã thắng thằng chó này rồi, đi, buổi trưa tớ mời khách, à không cậu lắc lắc bao lì xì mà Doãn Tu Trúc cho. Sửa lời anh tớ mời khách, Doãn Tu Trúc cảm thấy câu kia của Ngụy Bình Hy không đúng lắm. Đâu chỉ 30 vạn, hắn sẵn lòng táng ra bại sản, trước khai giảng một ngày. Đồng chí lão Ngụy cuối cùng cũng chép xong bài tập, Tề Mộ còn rất luyến tiếc hắn. Rảnh rỗi thì lại tới chơi nha, Ngụy Bình Hy ợ một cái. Đáp, sau này hai cậu đừng nuôi chó. Tề Mộ buồn bực lên tiếng. Tại sao, Ngụy Bình Hy ý vị thâm trường bảo, nghe tớ đi, tha cho nó một con đường sống. May mà bọn họ nuôi con mèo quỷ quỷ, nếu là chó, chắc sẽ béo đến mức phải đi gặp bác sĩ thú y mất. Từ sáng đến tối, 360 độ không góc chết đều bị đút cẩu lương. Một con chó bình thường có thể chịu đựng được sao? Dù gì Ngụy Bình Hy cũng chỉ là cẩu FA. Ăn no đến mức đời này không muốn đặt chân vào cửa nhà họ Doãn nữa. Tề Mộ nghe không hiểu, vẫn còn cười ngây ngô nói. Chắc chắn sẽ không nuôi chó, tụi tớ có quỷ quỷ là đủ rồi. Ngụy Bình Hy, thôi thôi, các cậu vui vẻ là được. Lễ tình nhân năm nay rơi vào khoảng thời gian khá hợp lý. Không chỉ phải đi học, hơn nữa còn là thứ ba. Ngày này nghe như không hề gì. Đặc biệt là đối với đảng công việc, lễ tình nhân mà còn phải đi làm, muốn đi đâu đấy lãng mạn chút thì cần xin nghỉ, cực kỳ sốt ruột, mà đám học sinh thì lại không như thế. Thứ ba đi học, lễ tình nhân trong trường so với chỗ khác thì hân hoan hơn nhiều. Dù sao cũng có rất ít đứa có người yêu, phần lớn đều là đàn ông độc thân, vừa vặn có thể nhân cơ hội đưa sô-cô-la để ám chỉ một chút. Nói chung là một ngày thanh xuân phơi phới, vô cùng tốt đẹp, Tề Mộ rất thích lễ tình nhân. Sô-cô-la mà, làm gì có nguyên nhân nào khác đâu. Bất kể là nhãn hiệu sô-cô-la gì, chỉ cần tỏa ra mùi thơm của hạt cacao chính gốc thì trong lòng Tề Mộ liền cực kỳ sảng khoái. Mặc dù tôi không thể ăn quá nhiều, nhưng nhìn người khác ăn cũng rất vui đó. Sáng sớm, Hứa Tiểu Minh mang tới một cái hộp lớn. Ánh mắt Tề Mộ sáng lên, hỏi, sô-cô-la à, Hứa Tiểu Minh bày ra vẻ mặt, Cảnh Mộ, cậu đúng là không hiểu gì sắt. Sô-cô-la là nữ sinh tặng nam sinh. Tớ đương nhiên sẽ không cho rồi. Trong chớp mắt Tề Mộ đã mất hết cả hứng. Hứa Tiểu Minh nói, cậu không tò mò xem đây là cái gì hả? Tề Mộ đáp, đừng bảo là thiệp chúc mừng đấy nhé. Hứa Tiểu Minh mở hộp ra. Tự lồng tiếng, cong cong cong, là hoa hồng giả. Tề Mộ, Hứa Tiểu Minh lấy ra một bông, đưa tới trước mặt Tề Mộ. Cậu nhìn đi, xinh đẹp như vậy, tinh xảo như vậy, để lâu cũng không héo. Không chỉ có hoa hồng mỹ lệ mà còn có cả hương thơm. Đây chính là vũ khí sắc bén trong lễ tình nhân. Chắc chắn có thể đoạt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân. Tề Mộ không đành lòng nói cho nó biết chân tướng sự thật dưới sự kiên trì bền bỉ nhiều năm qua. Nó đã trở thành chị em bạn gì với đám con gái ở cấp 2 quốc thụy. Bây giờ lên tới nhất trung, nó lại bắt đầu hành trình mới. Không nhắc tới hứa gà con đã cần cù chịu khó làm việc ra sao. Năm nay lại có không ít cô gái tặng sô-cô-la cho Tề Mộ. Tâm trạng của Tề Mộ hết sức phức tạp. Sô-cô-la ở gần ngay trước mắt nhưng cậu lại không thể nhận. Đây không phải là muốn cậu thèm đến chết à? Đối với chuyện này, Ngụy Bình Hy cảm thấy khá bất ngờ. Khi chơi bóng bèn hỏi Tề Mộ, chỉ là sô-cô-la tình bạn thôi mà, nhận cũng có sao đâu. Tề Mộ lắc đầu, nặng nề đáp, không được, sô-cô-la tình bạn cũng là một phần tâm ý của người ta. Nhận nhưng không thể đáp lại thì hà tất phải cho cô ấy hy vọng làm gì. Thêm nữa, tình bạn cũng là tình, chả không được thì nhận để lấy thành tích à. Ngụy Bình Hy thấy cũng khá hợp lý, nhưng lại luôn cảm giác có chỗ nào đấy không đúng lắm. Hắn hỏi, cậu có kinh nghiệm ghê nhỉ? Tề Mộ phất tay, lên tiếng là Doãn Tu Trúc dạy tớ đấy. Ngụy Bình Hy, biết chỗ nào bất bình thường rồi. Tề Mộ lại bảo, hồi sơ chung Doãn Tu Trúc rất được hoan nghênh, nhưng chưa bao giờ nhận sô-cô-la của người khác cả. Khóe miệng Ngụy Bình Hy giật một cái. Sau đó cậu ấy nói với cậu mấy câu kia hả? Tề Mộ trả lời, chẳng lẽ không đúng, đúng lắm, cơ mà xuất phát từ miệng Doãn Tu Trúc thì lại thấy tràn ngập toan tính. Thân là con trai ngốc của địa chủ Đại Sơn, Tề Mộ lên tiếng, tuy rằng tớ không nhận sô-cô-la của các cô ấy. Nhưng tớ cũng nhớ rằng Doãn Tu Trúc nói cậu ấy sẽ bồi thường cho tớ. Nếu tớ từ chối một cái thì cậu ấy sẽ đền gấp đôi. Ngụy Bình Hy, Tề Mộ thở dài, thật ra là do cậu ấy nghĩ quá nhiều. Cho dù không có bồi thường thì tớ cũng chịu được cám dỗ mà. Đã nói không nhận là sẽ không nhận. Thế nhưng Tề Mộ chớp mắt, vẫn cảm thấy bản thân vô cùng thông minh có thiện nghi mà không chiếm là thằng ngu. Cậu ấy đã nói như vậy thì tớ đành cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Cách chương.